Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vụ lúc Lâm Khuy khâu vết thương cho anh. Không biết có phải khi thế anh quá mạnh mẽ hay không mà y tá quyền trích thuốc tê, Chu Tự Hoành cũng không lên tiếng, thậm chí ngay cả chút phản ứng đau đớn cũng không có. Chờ vết thương được khâu xong, băng bó kỹ càng, y tá mới phát hiện quyền trích thuốc tê. Người cũng bị dọa sợ, lúc bấy giờ Chu Tự Hoành là trung tá. Đối với bác sĩ, y tá thực tập nhỏ nhỏ như bọn họ mà nói, quả thực còn lớn hơn thủ trưởng. Hai người nơm nớp lo sợ mấy ngày, chờ xử phạt, nhưng thật lâu cũng không có động tĩnh, y tá đó chính là Triệu Thiến. Sau đó vô số lần, Triệu Thiến nói với cô, không trách được mọi người đều nói, Bình Vương biến thái, trong đầu trung tá Bình Vương đó đúng là biến thái trong biến thái. Cô khâu vết thương cho mà anh ta cũng không phản ứng, giống như không phải là cánh tay của anh ta. Đoạn ký ức này bị hai người quên lãng rất nhanh, không nghĩ tới một năm sau lại gặp nhau dưới tình huống này. Hữu An rốt cuộc, 10 phần khẳng định trình độ của anh rất lợi hại. Càng tin tưởng Giang Đông cũng không phải là đối thủ của anh, bởi vì dù Giang Đông lạnh lùng nhưng không biến thái bằng anh. Xe vững vàng dừng lại, ánh mắt Chu Tự Hoành dừng trước mặt. Tiểu nha đầu, anh kể em xem, đang ở phía trước. Trong nháy mắt, thân thể Hữu An buộc chặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên xe jeep của Giang Đông dừng ở cửa nhà cô. Giang Đông chậm rãi nhào mắt lại, nhìn chiếc Hummer chạy tới. Đây là xe của Chu Tự Hoành. Xe ngừng lại, thấy rõ người trong xe. Giang Đông nhíu chặt lông mày, nhảy xuống xe đi tới, kéo cửa bên ghế lái phụ ra, đem Hữu An kéo xuống đẩy ra phía sau mình, nhìn Tự Hoành đề phòng. Sao lại là anh? Sao hai người lại đi cùng nhau? Tư thái của Giang Đông chính là gà mẹ che chở gà con, khiến Chu Tự Hoành cười cười đùa giỡn. Nụ cười của anh rơi vào trong mắt Giang Đông. Giang Đông đột nhiên cảm thấy có chút chật vật khi bị nhìn thấu. Hữu An, em lên nhà trước đi. Hứa Hữu An chần chừ nhìn Giang Đông, lại nhìn Chu Tự Hoành một chút. Chu Tự Hoành cười gật đầu một cái. Đi đi, tắm nước nóng, ăn một chút gì đó, ngủ một giấc thật ngon. Hữu An ừ một tiếng, xoay người vào cửa. Vào nhà liền vào phòng, lén lên một góc màn cửa sổ nhìn xuống. Hai người vẫn còn đứng trong mưa, như vậy thật lâu, ai cũng không nhúc nhích. Giang Đông trầm mặt, sao Hữu An lại ở trên xe cậu? Ánh mắt Chu Tự Hoành lóe lóe. Nếu tôi nói nhặt được trên đường, cậu có tin không? Giang Đông trầm mặc một hồi lâu. Cô ấy đã nói gì với cậu? Chu Tự Hoành nói. Giang Đông, tôi nhắc nhở cậu, dù Hữu An là em gái cậu, nhưng cô ấy đã không còn là đứa bé, không cần cái gì cũng phải báo với cậu. Giang Đông cảnh giác hỏi, có ý gì? Chu Tự Hoành chợt cười. Đừng khẩn trương, không có ý gì, chỉ là nhặt được tiểu nha đầu nhắc nhắc mà thôi. Nói xong, cúi đầu nhìn đồng hồ. Không còn sớm, tôi phải về bộ đội. Xoay người lên xe, hạ cửa sổ xe xuống. Chu Tự Hoành vươn một tay thủ thế. Giang Đông, gặp lại trên chiến trường. Xe Chu Tự Hoành biến mất trong màn mưa thật lâu. Giang Đông vẫn nghiêng người ngẩng đầu, xem hoa nhỏ ở cửa sổ lầu 2 nhanh chóng lóe lên một cái, che che ẩn ẩn. Giang Đông cũng không biết mình bị làm sao, có lẽ là trực giác quân nhân. Năm đó lúc biết Hữu An và Trần Lỗi yêu nhau, anh cũng không có loại cảm giác hiện tại này. Trong tiềm thức, Giang Đông cảm thấy Trần Lỗi và Hữu An yêu nhau tựa như còn nít danh, sẽ không nên chuyện. Cho nên, dù mỗi ngày hai người đều ở cùng một chỗ, Giang Đông cũng không coi là quan trọng. Nhưng hôm nay Chu Tự Hoành đưa Hữu An một chuyến, anh liền bắt đầu lo lắng, bởi vì anh hiểu Chu Tự Hoành rất rõ. Nếu nói Giang Đông anh kiêu ngạo, thì Chu Tự Hoành hoàn toàn được xưng tụng là vô cùng kiêu ngạo. Hơn nữa, anh ta cũng không phải là gã đàn ông thích xen vào chuyện thiên hạ. Đừng nói đến việc nửa đường cho người xa lạ đi nhờ xe, đây không phải là phong cách của Chu Tự Hoành. Giang Đông về đến nhà, tắm rửa xong vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này. Lúc Giang Thành tiến vào, phát hiện con trai nhìn ngoài cửa sổ, không biết nghĩ gì, nghĩ đến nhập thần, điều thuốc trong tay cháy tới ngón tay cũng không có cảm giác. Giang Thành đem thuốc trong tay anh lấy xuống, đặt vào trong gạt tàn, ngồi xuống đối diện anh hỏi, sao vậy có tâm sự? Tính tình Giang Đông có chút trầm muộn, rất nhiều việc không hề nói ra, tạo nên tính tình như vậy, có quan hệ rất lớn với gia đình không vẹn toàn của bọn họ. Đối với đứa con trai này, Giang Thành vẫn thủy chung mang một phần áy náy. Con trai rất xuất sắc, thành tựu hôm nay của anh hoàn toàn loại bỏ nhân tố bối cảnh. Nhưng Giang Thành biết, dựa vào bối cảnh, tuyệt đối không tạo được Giang Đông ưu tú như vậy. Chỉ là có lúc, tính tình quá mức cứng rắn bền bỉ, cũng không phải là chuyện tốt. Không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dùng cách như bộ đội trên chiến trường để giải quyết. Thế thái nhân tình, tình cảm gia đình những thứ này đều rất cần tình thương. Mà với quan sát của Giang Thành, con trai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net